những người như chúng ta. Chương 69, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tháng kế tiếp sống trong làng cung nữ, tâm trạng tôi lại trở về thấp thỏm lo âu hệt như ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Cánh cửa dẫn vào khu 1001 đêm được tôi lượn qua lượn lại không dưới vài chục lần. Tôi cứ hết đi rồi lại đứng, hết vòng ra rồi lại vòng vô, đầu bâng khuâng ngẩng nhìn căn phòng số 7. Tôi và em gái chỉ cách nhau vài chục mét nhưng thật ra xa xôi lắm. Nhất là trong thời điểm hiện nay khoảng cách đó lại càng dài thêm. Thấy tôi cứ đi ra đi vào khu nhà lớn, nước mắm nhĩ tiến lại ân cần hỏi hai. Tôi cảm kích ơn cứu mạng của gã, nên đáp lại hết sức nhiệt tình bất chấp mối thù hận đang dâng lên trong lòng. Cái khu nhà khốn nạn này, tôi căm hận làng cung nữ đến tận xương tùy. Tôi ghét cay ghét đắng từng gờ tường, từng tấm rèm hoa ở đây. Nước mắm nhĩ tinh ý nhận ra tâm trạng tôi không được vui bèn vờ vịt hỏi. Ủa, gần đây nghe nói có dịch đau mắt, bộ tắc kè cũng đang bị hả? Tôi lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu ý gã. Nước mắm nhĩ bèn ý nhị nói. Vậy mau đi rửa mặt đi. Ánh mắt đó mà để bà chủ thấy thì phiền lắm. Tôi giật mình, ngó nhìn khuôn mặt gã. Lúc này hình tượng gã trông mới to lớn làm sao. Chẳng hề giống với trước đây lúc nào cũng xuề xòa đồng bóng. Nước mắm nhĩ nói câu vừa rồi chính là để cảnh tỉnh tôi phải ổn định tâm trạng, chớ nên vì thù oán nhất thời mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn. Tôi giật mình ngẫm nghĩ, may mà mấy ngày nay Lý Mama vắng mặt ở đây, bằng không, nếu tôi mà gặp bà ta chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Mà nhắc mới nhớ, dạo gần đây con mụ già làng thường xuyên đi vắng. Thì thoảng mới thấy mụ xuất hiện dùng bữa tối với cả nhà, khi xuất hiện cũng chẳng hỏi han gì chuyện kinh doanh lỗ lãi. Tôi biết bà ta đã tạm thời chuyển giao quyền lực cho nước mắm nhĩ, nhưng cứ bỏ mặc không nói lời nào xem ra cũng không hợp với phong cách quản lý của mụ. Nhưng mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, thực tế là tôi hiện đang được thơm lây. Từ ngày nước mắm nhĩ nắm quyền trong tay, tôi mặc sức theo hắn ta làm vương làm tướng. Tôi và mắm quản lý nhân viên và tiếp khách vô cùng ăn dơ. Giang hồ kháo nhau, tắc kè và mắm nhĩ là một cặp bài trùng. Nhờ gã, tôi có diễm phúc gặp mặt biết bao chân dài nổi tiếng đang làm hợp đồng, tại đây, có bước vào làng cung nữ mới biết đằng sau ánh hào quang là một thế giới rất khác. Và tiện đây cũng than thở luôn, từ ngày biết được tung tích bánh đậu ngọt không hiểu sao mọi triết lý về mại dâm trong tôi đổ sập hẳn. Mọi lý luận tôi xây dựng suốt nhiều năm qua bỗng chốc chắp cánh bay mất chỉ trong một đêm. Từ lúc nhìn thấy bánh đậu ngọt tâm hồn tôi treo ngược cành cây. Bây giờ tôi đang tự mâu thuẫn với chính mình, tất cả những gì tôi làm thời gian qua là đúng hay sai? Môi giới mại dâm là đúng hay sai? Phải chăng tôi đã bị quả báo rồi ư? Phải chăng ông trời muốn tôi trả giá cho những việc làm trong quá khứ? Bây giờ má nuôi đã mất, tôi chính là người chịu trách nhiệm với em gái. Tôi sẽ nuôi em gái cả đời, tôi phải đem đến cho nó cuộc sống hạnh phúc nhất. Nhưng tôi biết nuôi con bé bằng gì đây? Bằng đồng tiền kiếm được nhờ mại dâm sao? Có lẽ con đường vinh hoa của bố mì tắc kè bông đến đây là chấm hết. Tôi phải thoát khỏi tình trạng này thôi. Tôi phải đưa bánh đậu ngọt rời khỏi đây ngay thôi. Tôi chỉ biết không thể để em gái mình tiếp tục ở lại cái ổ chó này nữa. Nhất định phải trốn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của tắc kè bông đã đạt được rồi. Tôi không ham hố cái thứ vinh hoa phú quý chó chết của làng cung nữ. Vậy nên mấy ngày tiếp theo đó nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch đào thoát đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi dự định đem theo gây xa trà trộn vào đám gái bị thôi việc đợt này. Cứ 4 tháng một lần, làng cung nữ lại tiến hành thanh lọc nhân viên. Mấy chuyện nhỏ nhặt này đều do tôi trực tiếp chỉ đạo cho nên xác suất rủi ro rất thấp. Cái chính là làm sao qua mặt nước mắm nhĩ và Lý Mama, bởi vì không thể đưa Vương Phi đang ngồi phòng số 7 đi nơi khác được. Điểm may mắn nhất trong trường hợp này là gương mặt gây xa. May mà ngoài tôi và hai người cầm quyền kia chẳng có ai biết gây xa trông ra làm sao. Bộ óc kỳ tài của tôi dự trù thật tỉ mỉ. Sau khi đã vạch ra kế hoạch tạm thời rồi, tôi đồng thời làm hai việc chính, đó là thu dọn một ít vật dụng quan trọng và làm báo cáo chuyển nhượng 6 cung nữ mới ột cơ sở hạng sang của người nhà Lý Mama. Chờ đến khi bản báo cáo này được gã quản gia phê duyệt rồi, liền có thể liều mạng một phen. Tôi ráng nhẫn nhịn, Ly Phong Lưu có thể nhẫn nại mấy năm trời bên cạnh Lý Mama thì tắc kè bông này cũng có thể. Có điều, như tôi đã nói, cuộc đời tắc kè bông chứa đầy những biến số. Tôi mãi mãi không ngờ đến được người đàn bà quyền lực trước nay chưa từng quan tâm đến ai, lại đột nhiên gõ cửa phòng tôi với một nụ cười ngọt ứa nước. Đó là một đêm thu tối mịt không trăng, giữa trời gió to, Lý Mama khoác nhẹ chiếc áo lông thú, khoanh tay đứng đợi tôi trước cửa phòng. Mụ đến lặng lẽ như một cơn sóng ngầm giữa đêm khuya, khiến tôi giật mình bật ngửa. Những lần trước đây mụ đi đến đâu cũng có tiền hô hậu ủng, chỉ riêng đêm nay một thân một mình đứng trước cửa phòng tôi. Cậu em đang làm gì trong đó mà lâu vậy? Mụ Lý là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu cô khí gượng gạo. Tại vì bất ngờ quá, bà chủ vào phòng chơi, cuối cùng tắc kè bông cũng lấy lại phong độ, nồng nhiệt đón tiếp khách không mời mà đến. Thú thật mà nói thì tôi hơi giật mình rồi, bởi vì con mụ Lý không bao giờ rảnh rỗi đến thăm ai hay tám chuyện với ai cả. Chỉ ít thì không thể làm chuyện đó với tôi, và dĩ nhiên tôi đoán đúng khi tôi rót nước mời mụ. Mụ đón lấy tách nước từ tôi, đi thẳng vào mục đích chính. Các kẻ chơi thân với gái hư, lão tướng và cả Ly Phong Lưu nữa, chắc cũng là dân nhậu thứ thiệt, nói rồi tay phải mò vào trong túi áo ngoài lấy ra một chiếc ly nhỏ màu xanh ngọc. Tôi lại bị bất ngờ đợt hai. Chiếc ly này tôi vừa nhìn liền nhận ra ngay, giống loại ly phỉ thúy ở nhà Ly Phong Lưu, hắn ta có một cặp giống như thế này. Tôi vừa kinh ngạc thốt ra khỏi miệng, Lý ma ma nổi nóng mắng chửi luôn. Thằng khốn đó đoạt từ tay Lý chứ ở đâu ra, mẹ kiếp, tức nổ cặp mắt mà. Rồi mụ thở dài, cái lưỡi uốn lượn liên tục, chắc các kẻ cũng biết thực ra nương từng có qua lại với Ly Phong Lưu. Hai, bây giờ ngẫm lại ê chề lắm, lúc đó nương còn trẻ người non dạ, suy nghĩ bồng bột người lớn hai nhà thì quan hệ thân thiết với nhau, mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, nào có ngờ đâu. Còn mụ già này không biết tôi đã dành tình huống về mụ nên giáng sức. Mị dân, bằng chuyện cổ tích đêm khuya cho tôi nghe, càng nghe càng ứa lá gan, giọng điệu mụ ứa nẻo chẳng khác cái đêm chung chăn gối với hoàng tử là bao. Nếu tôi không sớm biết mưu đồ của con đĩ già này, chắc đã vào hùa với mụ từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng tôi thành kính mà trong lòng chỉ muốn và lật mặt mụ tại chỗ. Lý ma ma xoay xoay chiếc ly quý một chập kể đến đoạn. Bán tống bán tháo đồ cổ trong nhà để giúp người tình, không ngờ về sau lại bị hắn đâm một dao sau lưng. Liền dừng lại, ngừng đọng giây lát hỏi tôi, ở chỗ tắc kè có rượu không? Tôi bèn lấy chai rượu vang trong túi sách đặt lên bàn nói. Vừa hay hôm trước có ông khách biếu. Lý ma ma rót rượu vào chiếc ly xanh ngọc tay huyền chuyển lắc chẳng mấy chốc rượu đã hóa thành thể nóng. Mụ già làng tùm tìm cười. Thấy không, hàng tàu cái nào cũng dởm, chỉ có đồ cổ là xịn thôi. Mụ đưa ly rượu đến cho tôi, miệng nói mấy câu chua chát. Hôm nay ta mời cậu em ly này, vì mình có chung kẻ thù, chung mục tiêu. Rượu vào miệng tôi đắng ngắt cả hơi nóng cũng chẳng làm tôi ấm hơn. Uống xong ly rượu đầu, mụ Lý đột nhiên mỉm cười, nụ cười của mụ quyến rũ mê người, nồng nàn hơn cả men say. Tắc kè thích rượu thì đúng y bài, chơi với nhà Lý là đúng một tụ đẹp đội hình luôn. Con nương ở đây, cậu em sẽ sớm thành đại gia rượu thôi. Hà hà, chẳng là thế này, nương có quen một ông thầy chuyên nghề ủ rượu nổi tiếng nhất Việt Nam. Cách đây không lâu có hẹn với lão rằng sẽ lên nhà lão ăn nhậu một bữa thả ga, đến hôm đó nhất định cậu em phải đi với nương. Lão ở trên Lạng Sơn, muốn rượu gì cũng có, uống thêm một ly nào, mụ nói đến đây, tôi như người mê bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bậc thầy ủ rượu, gã nấu rượu, là cái người mà mụ tính gà trang trắng cho đó sao? Thì ra mục đích của mụ buổi tối hôm nay là muốn dẫn dụ tôi đi gặp người đàn ông đó. Ái chà chà, trong vụ này có âm mưu gì đấy? Tôi chưa kịp đáp lại câu nào thì mụ Lý đã lên tiếng trước. Này, rượu đây thế còn mồi đâu? Trong tủ lạnh còn một ít đồ nhắm cách đây mấy hôm tôi mới dùng để xã giao với nước mắm nhĩ, bấy giờ tiếp tục lấy ra phục vụ công tác chiêu đãi bà chủ. Theo từng ly rượu và miếng mồi, mụ Lý cũng cởi lòng nhiều hơn. Mụ khoái chí đàm luận chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn khôn khéo lấp liếm hết bí mật then chốt. Theo lời mụ tôi biết được chút thông tin về ông thầy nấu rượu này. Ông ta cũng là một đại gia nước tiếng ở Lạng Sơn, sở hữu nhiều khu đất đai rộng lớn. Trước đây mụ Lý và hoàng tử cũng như bọn Tôn Thất trong làng uống rượu của gã một lần mà mê mãi tận bây giờ. Duy chỉ có điều, gã ủ rượu là người tính tình thất thường, mỗi lần bán cho ai chỉ bán số lượng ít, lại không vì địa vị cao sang của làng cung nữ mà xem như ngoại lệ, thành thử ra muốn trở thành khách hàng lớn mụ Lý phải đích thân đến tận nơi thể hiện thành ý, mục đích của mụ là đến Noel sẽ có đủ rượu mời cho bữa đại tiệc hoành tráng. Chuyến đi này chính là để thắt chặt hữu nghị và đặt hàng số lượng lớn từ ông ta. Để có được rượu ngon, rượu quý lâu năm, gần như tại tư gia gã nấu rượu sẽ có một cuộc đấu giá, ai có lợi thế hơn thì được nhiều rượu hơn, đó là lẽ tất yếu. Tắc kè nghe xong có thấy hài hước không? Ha ha, nhất cái ông thầy rượu này rồi. Cũng may Lý đây thuộc dòng quyền quý, nếu không chả dễ gì được lão ta tiếp đâu. Cho nên đến hôm đó mới phải nhờ vào tắc kè, đi với Lý một chuyến cho đông đủ đội hình. Lý đây quý nhất là những người vừa biết nói chuyện, vừa biết chơi, vừa biết uống như tắc kè. À, ra vậy, nghe bà chủ nói mà em thèm nhỏ dãi. Đến hôm đó chắc chắn phải đi thử xem rượu quý mà bà chủ thích là loại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nói vừa cười, bộ dạng ra sức vào hùa với mụ, khiến bà chủ rất lấy làm hài lòng. Miệng tôi cười mà trong lòng ấm ức, sắp chạy trốn tới nơi mà còn dính phải phốt này. Đen đủi quá, cứ như thế tôi và mụ Lý lại bắt đầu bàn tán sang cái dở cái hay của từng dòng rượu từ bình dân đến cao cấp. Khi cuộc vui lên đỉnh điểm, tôi và mụ như người lạ trở thành thân nhân, tán phét đến nghiêng ngã đất trời. Lúc này, mụ Lý mới chuyển chủ đề thật khéo léo làm sao. Đầu tiên, bà ta đánh tiếng hỏi dò về con đường tương lai phía trước của tôi, hỏi Tắc Kè có muốn ở lại Hải Phòng hay không, bà ta sẽ tạo điều kiện cho tôi có một chỗ ở tốt hơn và mức lương cố định hơn. Điều kiện này quá hấp dẫn, tuy nhiên, Tắc Kè bông không dễ dàng trúng kế của mụ. Ai chẳng biết con mụ này đang thử lòng tôi, bà ta muốn xem tôi có dã tâm với khu đèn đỏ Hải Phòng của mụ hay không đó thôi. Điểm này ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy, nếu ngày hôm nay tôi trả lời. Có, vậy thì một năm, hoặc hai năm sau khi lợi dụng tôi thành công, giang hồ sẽ có tin tức. Anh lớn Tắc Kè bông bị bắn chết tại cầu cảng, dễ chi mụ để cho tôi sống. Và lại cho dù mụ có thực tâm cho tôi hưởng phúc thì tôi cũng đếch cần. Đồng tiền chó đẻ đó tôi không cần, mụ là kẻ thù của tôi, cho dù có đối tốt với tôi thế nào cũng vô ích mà thôi. Vậy nên tôi trả lời mụ ngay, Tắc Kè còn nợ Sài Gòn nhiều lắm không thể đi luôn được đâu. Ở trong Nam Tắc Kè bông tự đứng lên được thì cũng tự ngã xuống được. Trước nay nghĩ gì nói nấy, bà chủ đừng để bụng tội nghiệp công nhận tôi ăn nói quá khéo, chỗ nào cần thẳng là thẳng, mà chỗ nào cần mềm là mềm. Bởi vậy Lý Mama thích tôi ra mặt còn luôn miệng khen thích khen hay, đúng là đàn ông có chí khí có tình có nghĩa, như thế mới làm được việc lớn. Thế là hai con cáo già lại khoái chí cụng ly canh cách. Dựa vào người tôi chạy dần dần, trong nhất thời vẫn chưa hiểu được dụng ý của mụ chủ. Tất nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. Lý Mama không để tôi đợi lâu. Lúc bấy giờ mụ đặt ly rượu xuống bàn, hỏi một câu thế này. Dạo gần đây Tắc Kè có qua lại với Trong Trắng phải không? Chà chà, ta phải công nhận cậu em khéo nha, con bé đó tính tình cô bình thường. Từ trước đến nay cậu cần thô lỗ, người trong làng ai cũng ngán. Cho nên nếu có vô tình gây tội với cậu em thì cho nương xin lỗi nhé. Tại nương mãi làm ăn không lo dạy con. Ồ, nói dài nói dai, thì ra muốn hỏi ý kiến tôi về Trang Trắng. Tôi ngẫm nghĩ cho rằng mụ Lý đang muốn tham khảo ý kiến tôi về việc gả Trang Trắng cho gã nấu rượu ở Lạng Sơn. Cô ả này đang ở cùng phe với tôi, dĩ nhiên tôi phải giúp đỡ ả rồi. Tôi cứu giúp Trang Trắng bằng cách cố tình đưa ra ý kiến cá nhân cho rằng Trang Trắng đã xếp vào hàng. Lão tướng, không thể dùng được nữa, đã đến lúc thay cô ả bằng một tay sai khác đắc lực hơn. Trang Trắng đã gần 30 tuổi đầu tính tình thì càng ngày càng thất thường, chắc chắn không phải là lựa chọn tối ưu cho những nhiệm vụ quan trọng. Tôi cứ mặc sức chê trách cô ả hết lời, mong rằng mụ già làng sẽ động lòng mà thay đổi kế hoạch lựa chọn người khác đi thay Trang Trắng. Tôi cố hết sức giúp người tình cũ tránh được mối họa làm dâu xứ người và quả nhiên trời xanh lay động đã cho Trang Trắng một cơ hội mới. Cơ hội đó trực tiếp đảo lộn hết dự tính của tôi. Ảnh hưởng cả đến kế hoạch của Tắc Kè bông sau này. Hình như bước ngoặt của số phận, khởi đầu vào lúc 10 giờ 15 phút đêm hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đêm thanh tĩnh, rượu vang đựng trong ly phỉ thúy tỏa hương thật nồng, Lý Mama và tôi đã uống đến ly thứ bao nhiêu không biết. Hai gò má mụ hơi ửng hồng, đẹp mất hồn. Lại uống xong một ly nữa, mụ thùng thẳng nói. Cậu em là đứa rất thông minh, thế nương đố cậu em biết Trang Trắng sắp được gả vào nhà nào đấy. Nếu đoán được sẽ có thưởng. Cái này đã quá rõ ràng, tôi buột miệng đáp luôn. Nhà ông thầy nấu rượu chứ còn ai? Bà chủ chơi keo này hay lắm, dùng tiền chưa đủ, dùng quyền chưa đủ thì ta dùng gái, dùng quan hệ để lôi kéo, sợ gì làng mình không thu nạp được ông thầy đó. Lý Mama bật cười khanh khách, giỏi, suy luận rất giỏi, đây mới là cách nghĩ của người làm lớn. Nhưng mà sai bét rồi, mụ dừng cuộc vui lại, điềm nhiên nói. Cậu em nhầm to, thực ra như cậu em nói con ngựa hoang ấy đã già rồi, bây giờ là lúc phải dùng người khác. Nương vẫn muốn gả Trong Trắng, nhưng là gả cho người khác xứng đáng hơn cơ. Nghe đến đây, bỗng linh tính mách bảo có điều gì không ổn, tôi không vui nổi nữa, nụ cười trên mặt tắt ngấm, vội vàng hỏi. Vậy lạc, lẽ nào gả cho Tắc Kè hay sao? Mụ già làng ung dung gật đầu, Tắc Kè không chê Trang Trắng chứ, như vậy tức là sao? Tôi cẩn thận lục lại trí óc, rõ ràng trong đêm nghe lén có nghe được chi tiết Trang Trắng làm dâu ở nơi gã nấu rượu nhằm mục đích lôi kéo gã, cả Lý Mama cũng ngầm xác nhận kế hoạch dùng gái chiêu mộ nhân tài của mình. Thế nhưng lúc này lại quay ngoắt 180 độ là sao? Có lý nào, Tắc Kè này, cậu em có hiểu tâm sự của nương không? Thật sự nương rất muốn báo đáp cả hai người, Trong Trắng và Tắc Kè đều là những thành viên không thể thiếu của làng cung nữ. Trong Trắng thì không cần bàn tới rồi, còn Tắc Kè chỉ mới làm việc ở đây hơn nửa năm, nhưng nửa năm đó đem lại cho làng ta bao nhiêu lợi nhuận, đã trực tiếp thay đổi bộ mặt làng cung nữ. Lý Ma Ma dừng ánh mắt Thu Ba xoáy vào trong đáy mắt tôi, từng lời của mụ trực tiếp đem hàng phòng thủ của đối phương đánh bay đi mất. Lý Nương lấy danh nghĩa chủ làng cung nữ gửi lời tri ân chân thành nhất đến Tắc Kè. Cả người tôi đổ hết mồ hôi lạnh, da gà da vịt thi nhau chen chúc. Bà chủ nói vậy không dám nhận đâu. Tắc Kè là kẻ làm công ăn lương mà. Được rồi, thôi chúng ta hãy bàn sang chuyện khác. Đêm nay nương tới đây ngoài cảm ơn còn muốn hỏi xin Tắc Kè một ân tình. Ân tình, con mụ già khốn nạn này muốn xin mình điều gì đấy? Lý Ma Ma chờ cho đến khi tôi gật đầu đồng ý rồi mới tiếp tục nói. Ân tình này không có gì khó khăn cả. Chỉ cần Tắc Kè chịu nhận Trong Trắng, cho con bé đi theo chăm sóc Tắc Kè thôi. Chỉ cần Tắc Kè gật đầu từ nay Trong Trắng là của chú em. Cứ đè đầu sai vặt thoải mái, muốn cho nó làm người ở hoặc thậm chí bán đi nơi khác đều được. Tôi nghe xong lời mụ nói liền rơi vào hoảng loạn tột cùng. Đột nhiên trong đêm gió thổi quần quật mụ tìm tới nhà mình, rồi tặng trang trắng ình là ý gì? Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn thế? Theo lời mụ chỉ cần tôi gật đầu thì nguyện vọng của trang trắng đã đạt được rồi. Chỉ cần trang trắng theo tôi thì có thể cao chạy xa bay làm tất cả những gì muốn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy có gì đáng ngại cả, mà bản thân lại phải trả lời ngay với mụ, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Cái gật đầu này của tôi khiến mụ Lý hưng phấn lạ thường. Mắt mụ già sáng lên như ánh chớp. Hay lắm, từ nay Tắc Kè là con rể của nương rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong làng cung nữ này cứ tùy tiện coi như nhà của mình đi. Ha ha ha, lúc bấy giờ tôi mới có thời gian ngẫm kỹ lại, liền nhận ra một chút sơ hở ở đây. Chẳng là, nếu như Trang Trắng đi theo tôi, vậy thì ai sẽ thay cựu vét đét đến làm dâu nhà gã nấu rượu? Trong lòng còn đang ngờ ngợ thì Lý Mama đã giải đáp luôn thắc mắc, lời mụ như chém đinh chặt sắt đập vào tai tôi oang oang như chuông đồng. Gây xa số 7 của làng cung nữ sẽ thay Trang Trắng đến nhà ông thầy rượu. Có con bé này chịu ra tay thì mọi chuyện ăn chắc. Để nó đi có giá hơn Trong Trắng nhiều. Nương thấy Trong Trắng hợp với Tắc Kè hơn. Ha ha, thuyền theo lái gái theo chồng, phải không? Tắc Kè bông tôi rớt thẳng từ trên mây xuống mặt đất. Bà mẹ con mụ này, nó muốn đem em gái tôi đi. Sao, đang nôn nóng hả? Rồi Tắc Kè sẽ được gặp con bé này ngay thôi. Lần trước Tắc Kè vào phòng số 5 phải không? Tuy số 5 xếp hạng cao hơn số 7 nhưng so ra mà nói thì chưa chắc mèo nào ăn miều nào đâu nha. Vương Phi số 7 có nhiều ưu điểm không ai bằng được. Nương dám bảo đảm, mụ Lý nói về cháu gái của mình như một con hàng chính hiệu, lại còn tùy miệng đem ra tự hào vì công trình mình cất công huấn luyện. Đau lòng thay, mụ tự hào vì cháu gái bán dâm ư, tôi rúng động vì hiện thực phũ phàng, thêm nữa bị bất ngờ vì lời nói của mụ. Phòng số 5 ư, rõ ràng hôm đó tôi vào phòng số 7 của gây xa nhưng mụ lại nói đó là phòng số 5. Như vậy chứng tỏ tin tức báo về bị sai lệch, người làm chuyện đó chỉ có thể là nước mắm nhĩ. Quả tim trong, gờ ngực tôi đập tưng bừng loạn xạ nhưng ngoài mặt vẫn phải thản nhiên gật gù, đưa ngón tay cái lên nói. Quá hay, nghe nói Vương Phi số 7 đẹp tuyệt vời, có điều hy sinh một gia tài như thế chỉ để đổi rượu thôi, có phải là hơi quá đáng không? Ý em là, làng cung nữ vẫn cần Vương Phi hơn chứ? Em thấy làng mình vẫn còn rất nhiều người xứng đáng, nói đi nói lại thì tôi cũng đang cố hết sức khiến mụ Lý hồi tâm chuyển ý, dù biết chỉ là vô vọng. Lý Ma Ma hiểu ý tôi, mụ gật đầu nói. Nhưng đám công phi không thể đi thay được, lão ta sẽ bảo làng mình keo kiệt vì lão dù sao cũng là kẻ có địa vị ngang hàng với nương. Còn nếu là vương phi khác thì càng không được, vì bọn họ làm theo hợp đồng, không phải hàng do ta sở hữu, mấy con bé này ở bên ngoài cũng có tí tiếng tăm, làm sao đơn giản muốn gả đi là gả đi. Như vậy trong làng chỉ còn Trang Trắng và số 7 thôi. Tôi toan nói, vậy thì để Trang Trắng đi chết đi, nhưng ngẫm lại không đúng, bèn thôi. Chỉ nói chữa vào, bộ ông ta không thích Trang Trắng hay sao? Cái đó không biết được, cô của lão này là cỏ non mà. Trong Trắng tuy mặt còn non nhưng cũng gần 30 rồi. Con quỷ này rất giỏi làm bộ làm tịch và thay đổi bề ngoài, chắc để vào vụ này cũng không khó đâu. Nhưng mà cái tính ương ương của nó Tắc Kè biết rồi. Nếu làm hỏng chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây? Ban nãy chính Tắc Kè cũng đồng ý điểm này còn gì? Ôi mẹ kiếp con mụ già này, tôi vừa hại chính mình rồi, trời ơi! Chắc chắn mụ Lý chỉ vừa mới thay đổi kế hoạch thôi, và điều đó vô tình khiến những dự trù của tôi đổ sông đổ bể. em gái tôi lại phải gánh chịu thêm một đại nạn khủng khiếp nữa. Lúc nghĩ đến chuyện này cơ mặt tôi giãn ra, hình như Lý Mama nhìn ra được biểu hiện đó liền nhầm lẫn cho rằng tôi tiếc rẻ, chả trách thấy mụ tùm tìm cười. Bộ cậu em đang tiếc của hà? Vâng, nếu đó là một người đẹp như bà chủ khen thì phải tiếc chứ, được bà chủ khen thì đủ hiểu cỡ nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mama lại cười khanh khách, tiếng cười không giấu nổi lòng kiêu hãnh. Nói nghe đã tai quá, công nhận cái miệng thằng nhỏ này ngọt thiệt. Được rồi, nương nói cho tắc kè nghe, còn lâu làng cung nữ mới chịu thiệt thòi. Thôi để tiết lộ luôn bí mật nhé, sau một ngày để thằng cha già đó ở bên người đẹp rồi, lúc đó làng sẽ cho người tới tận nơi, giả làm người của phe khác xông vào cướp số 7. Nhà của ông thầy này ở chốn xa xôi, không có ai cứu được lão đâu. Trong lòng tôi cuối cùng đã được vớt vát chút chút, bèn mở miệng hỏi. Nếu ông ta biết được ai đứng sau thì sao? Hoặc ông ta tức giận sau này không bán rượu ình nữa thì sao? Làm sao thế được, mụ già làng khinh khỉnh đáp. Gả hẳn một vương phi cho lão như vậy đã là nhường mặt mũi lão lắm rồi. Lão đã hứa với nương thì đừng có mong nuốt lời. Cả đời này chưa có ai dám lật lọng với Lý nương hết. Việc mình làm chỉ cần kín kẽ là được, không có bằng cớ thì chỉ có thua thiệt thôi. Nương cũng biết lão vẫn để tâm nghe ngóng thèm thuồng gái bên này, nên phao một chút tin đồn về số 7 ra ngoài, đại khái đây là người đẹp nước tiếng, bốn phương đều muốn sở hữu. Sau này nếu bị đại gia khác cướp về cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Đã hiểu chưa, mụ Lý nói xong, tôi chỉ còn nước gạt mồ hôi, miệng la lên. Hiểu, kế hoạch này hay quá xá. Lý Mama lại cười sởi lởi, ra sức rót rượu mời tôi. Uống tiếp đi, kìa uống tiếp đi chứ, kế hoạch của Lý dù hay cách mấy cũng không thể thành công nếu thiếu tắc kè được. Ha, nào uống nào, thế là hai con cáo già một nam một nữ lại tiếp tục tù tì tì tê. Thái độ của mụ hết sức sảng khoái, không hổ danh là người đàn bà quyền lực đã một mình quy tụ biết bao nhân tài về dưới trướng. Mụ già thưởng phạt rất công minh, được biết nếu lo xong vụ này thì tôi sẽ có được một số tiền lớn đủ ăn chơi cả năm trời. Đó là còn chưa kể đến tiền lương thưởng tôi nhận được ở làng cung nữ, về sau bảo đảm cuộc sống dư giả. Dù ối hận của tôi và mụ đã đến mức kẻ sống người chết, nhưng đứng trước những lời đường mật cùng món hời cách xù tắc kè bông cũng không tránh khỏi dao động tinh thần. Có điều, dù sao đi nữa người mụ hại lại là má nuôi kia mà. Trên đời này có một người mà cho dù có đem cả thế giới lên bàn cân cũng mãi mãi không thể nào sánh bằng. Người đó chính là má nuôi. Lúc này nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ đêm, Lý Mama rốt cuộc cũng đứng dậy ra về. Mụ vừa đi vừa nắm tay tôi bảo ban, hứa hẹn trên dưới, tỏ rõ phong thái như một bậc bề trên đáng kính. Tôi nhìn hành động này của mụ sớm đã thành quen, liền vừa cảm động tiễn con mụ già ra tới cửa. Gió lớn thổi tới kêu ù ù, tôi giúp mụ già làng khoác chiếc áo lông lên người. Mụ khách sáo nói, thôi vào nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Nương tự đi bộ một đoạn được rồi. Lúc này cảm tình đang dâng cao chính là thời điểm thích hợp nhất để tranh thủ lòng người. Tôi giả vờ tiện miệng thông báo với bà chủ làng rằng sẽ tự mình đi bàn giao lại đám gái bị chuyển đi đợt này, đồng thời cẩn thận tuyển quân đợt 2 chất lượng hơn. Lúc bàn đến việc này, ánh mắt của Lý Mama nhìn tôi hơi kỳ lạ, dường như mụ cho rằng tôi muốn thu xếp mọi chuyện để lập công trước mặt mụ nên gật đầu tự mãn không hỏi han thêm nữa. Tôi luyến tiếc đi cùng mụ vài chục mét rồi quay trở về phòng ngủ. Trong đầu âm thầm toan tính, hừ, con mụ này có năng khiếu bịa chuyện thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ mụ gả vương phi số 7 cực kỳ tôn quý cho lò rượu chỉ đơn giản vì rượu ngon thôi ư, đó là chưa kể dù sao bánh đậu cũng là cháu của mụ ta. Dù mụ ta ghét cay ghét đắng con bé cũng không tùy tiện xử lý như thế. Nếu mụ muốn đem bán nó khuất mắt tại sao bao nhiêu năm trôi qua vẫn giữ nó tại đây? Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cho rằng chỉ vì đầu mối cung cấp rượu vớ vẩn mà làng cung nữ tình nguyện hy sinh vương phi số 7. Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Trong đầu Lý Mama đang chủ tính điều gì vậy? Lại cẩn thận nghĩ đến tính cách của bà ta, tôi mới ngộ ra con mụ này vốn bất cần nếu không muốn nói là coi thường hết thảy mọi thứ trên đời. Cách hành sự của mụ cũng không giống ai, vì muốn đạt được mục đích điên rồ nào đó, mụ sẵn sàng trả cái giá đắt đỏ nhất. Nếu như vậy, không loại trừ khả năng gã nấu rượu là một con bài giúp mụ củng cố quyền lực trong tương lai. Đúng vậy, đây chắc chắn là suy luận ổn thỏa nhất. Tiếp theo tôi nhất định phải cẩn thận nhờ anh em đi điều tra về gã nấu rượu, chắc chắn lão ta còn có bí ẩn gì đó mà tôi chưa biết. Còn việc cần kiếp nhất lúc này là nhanh chóng cuốn gói khỏi nơi đây. Tiễn Lý Mama xong, vừa bước vào phòng tôi liền chốt luôn cửa lại, lao vào quá trình sắp xếp hành lý. Cách chương.